Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, bức cung. 1. Đem Lâm Quốc Đống làm tỉnh lại về sau, Lăng Trần cái ghế phóng tới trước người hắn, hai tay đặt ở trên ghế dựa, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Quốc Đống con mắt, hỏi: "Không cần ta nói, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, cho nên ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, đem có quan hệ thượng đế tổ chức tình báo toàn bộ nói ra, hoặc là ta trước tát ngươi một cái, sau đó lại từ trong miệng của ngươi đào ra vật của ta muốn." Lâm Quốc Đống không sợ hãi chút nào, nhìn lấy Lăng Trần, khóe miệng hơi nâng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Hai cái này ta đều không muốn tuyển, có hay không lựa chọn thứ ba, Lâm Quốc Đống?" Lăng Trần ngữ khí trong nháy mắt sách cao quãng tám, nói ra: "Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi. Nói cho ngươi, ngươi không đem hết thảy nói rõ ràng, về sau đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Đã ngươi biết rõ ta trước kia công tác tính chất, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ta đối với tra tấn một bộ rất có tâm đắc, cho nên ngươi tốt nhất đừng ép ta. Bằng không, đến lúc đó chịu tội chính là ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống nhàn nhạt về nói: "Lăng Trần, ta là thượng đế tổ chức cao tầng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ta đều tham dự, mặc kệ ngươi muốn biết rõ cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng vấn đề là, ta không muốn đem những này bí mật tiết lộ cho ngươi." "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Lâm Quốc Đống tiếp lời đầu nói: "Ngươi không cần bức ta, cũng không cần cầm những thủ đoạn nào đến uy hiếp ta. Thân là thượng đế tổ chức cao tầng, ta sớm có giác ngộ. Với ta mà nói, ta cũng có hai lựa chọn. Một cái là chết, một cái là sống. Chỉ thế thôi. Cho nên, ngươi không cần thiết tại ta chỗ này sóng tốn nước bọt. Trực tiếp giết ta luôn đi." Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày nói: "Ngươi thật không sợ chết?" Lâm Quốc Đống cười nói: "Sợ? Thử hỏi có người nào không sợ chết? Bất quá, bất luận cái gì hoành đồ bá nghiệp đều cần hy sinh. Thân là người nhà họ Lăng, nếu là ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, vậy thì uổng phí Lăng gia dạy bảo cùng nuôi dưỡng." Nói xong, Lâm Quốc Đống lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Lăng Trần nói: "Lăng Trần, ta vẫn là câu nói kia, ngươi là người có tài hoa, chỉ cần ngươi chịu nhìn thẳng vào thân phận của mình, cùng Lăng gia hợp tác, song kiếm hợp bích, ta có thể cam đoan với ngươi, không được bao lâu, ngươi lấy được hồi báo đem siêu xuất tưởng tượng của ngươi." "Đủ rồi." Lăng Trần không nhịn được nói ra: "Chớ cùng ta kéo những thứ này, ta cho ngươi biết, ta không có các ngươi lớn như vậy dã tâm, với ta mà nói, bình bình đạm đạm thời gian đã đủ rồi. Nói thật, ta có đôi khi thật nghĩ không thông, Lăng gia cũng coi là gia đại nghiệp đại, có tiền có quyền có thế, vì cái gì để đó an an ổn ổn thời gian không đi hưởng thụ, nhất định phải lấy tiền đi giúp đỡ thượng đế tổ chức. Khó nói các ngươi bây giờ có được hết thảy còn chưa đủ, ngươi sai." Lâm Quốc Đống phản bác nói: "Mặc kệ là tiền vẫn là quyền lực, vậy cũng là hư, Lăng gia khinh thường tại những vật này, sớm tại rất nhiều năm trước, Lăng gia liền không lại truy cầu như lời ngươi nói những vật này. Chúng ta mục tiêu theo đuổi càng thêm rộng lớn. Kỳ thực, ở Lăng gia tiếp nhận thượng đế tổ chức trước đó, chúng ta đã minh xác gia tộc mục tiêu. Sở dĩ giúp đỡ thượng đế tổ chức, đem thượng đế tổ chức thế lực thu về đã có, bất quá là vì tăng tốc mục tiêu hoàn thành." "Cái mục tiêu gì?" Lăng Trần lập tức hỏi. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Lâm Quốc Đống cười không nói. Thấy đối phương chậm chạp không mở miệng, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, nói: "Dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được." "Thật sao?" Lâm Quốc Đống ý vị thâm trường hỏi. "Vậy ngươi nói nghe một chút, thượng đế tổ chức mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì?" "Ta xem qua Dương Hạ những người kia video, còn có bọn hắn cùng thượng đế tổ chức ở giữa giao dịch. Những năm gần đây, Dương Hạ bọn người một mực đang bóng tối bên trong giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Để báo đáp lại, Thượng Đế tổ chức sẽ định kỳ cho bọn hắn cung cấp một loại thuốc vật. Cái kia loại thuốc vật có thể trì hoãn người già yếu. Để cho người ta trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Ta không thể không thừa nhận. Các ngươi đúng là rất có nghề. Vậy mà có thể nghiên cứu xuất cái này loại thuốc vật. Nếu như làm một hạng y học phát minh lời nói. Các ngươi đủ để thu hoạch được giải Nobel. Chấn kinh thế giới. Đáng tiếc. Thành công của các ngươi là xây dựng ở vô số người sinh mệnh bên trên. Nghe xong Lăng Trần. Lâm Quốc Đống cười khẽ một tiếng. Nói ra. Ngươi cảm thấy cái này là Thượng Đế tổ chức mục đích cuối cùng nhất nếu như ngươi là cho là như vậy. Vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi còn không hiểu rõ Thượng Đế tổ chức. Càng không hiểu rõ Lăng gia. Không sao. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Không được bao lâu. Chờ những cái kia mã hóa văn kiện toàn bộ phá giải xong. Dù cho ngươi không nói. Ta cũng có thể biết rõ ràng mục đích của các ngươi. Xin cứ tự nhiên. Lâm Quốc Đống lơ đễnh nói ra. Bất quá, ta muốn xách cái yêu cầu nho nhỏ. Đã ngươi không có ý định giết ta. Vậy phiền phức ngươi điểm tâm chuẩn bị cho ta một phần bánh mì trứng gà. Cộng thêm một chén sữa bò. Giữa trưa ta muốn ăn bò bít tết. Ban đêm an bài kiểu Trung Quốc tự điển món ăn là được rồi. Trừ đó ra, chỗ ở muốn có điều hòa. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải làm chỉ toàn. Ta người này có bệnh thích sạch sẽ. Nếu là gian phòng quét dọn không sạch sẽ, ta sẽ ngủ không được. À, Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra. Yêu cầu của ngươi thật đúng là không nhiều. Đáng tiếc, ta cũng như thế đều không thỏa mãn được ngươi. Dứt lời, Lăng Trần lười nhác lại cùng Lâm Quốc Đống nói nhảm. Trực tiếp đứng dậy hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Chờ một chút. Nghe được Lâm Quốc Đống âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại. Hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu muốn xách không có gì? Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đừng quên vừa rồi những cái kia yêu cầu. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Nơi này không phải Lên Đế tổ chức. Càng không phải là Lăng gia. Ngươi tốt nhất an phận một chút. Đừng ép ta ra tay với ngươi. Nói xong, Lăng Trần cũng không quay đầu lại đi ra phòng thẩm vấn. Mập mạp, một mực giữ ở ngoài cửa Hồ Phi bước nhanh đi đến Lăng Trần trước mặt. Hỏi, thế nào, dẫn hắn đi dưới. Hảo hảo hầu hạ hắn. Nói đến, hầu hạ, hai chữ thời điểm. Lăng Trần cố ý nhấn mạnh. Được rồi, Hồ Phi xoa xoa đôi bàn tay. Khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Từ phòng thẩm vấn rời đi. Lăng Trần trực tiếp đi tới khống chế trung tâm. Giờ phút này. Đã là hơn 5 giờ sáng giờ. Nhưng khống chế trung tâm công tác nhân viên còn tại tăng ca. Ai đều không có nghỉ ngơi. Ở tam thai cũng bên trong bái phỏng trước máy vi tính. Ba tên nhân viên kỹ thuật đang đập bàn phím. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Một cái tiếp một cái dấu hiệu từ bọn hắn chỉ kho gõ đi ra. Ở ba người sau lưng, Đường Quốc Luân hai tay ôm lấy tay bàng, nghiêm túc nhìn màn ảnh, thỉnh thoảng đề điểm hai câu, để nhân viên kỹ thuật tiến hành sửa chữa. Đường lão đại, Lăng Trần đi đến Đường Quốc Luân bên người, hỏi, thế nào, những cái kia mã hóa văn kiện đều phá giải đi ra chưa, có chút phiền phức. Đường Quốc Luân nói ra. Những này mã hóa văn kiện dùng chính là một loại đặc thù mã hóa phương pháp. Tỉ như đưa vào đặc biệt mấy chữ hoặc là từ đơn. Mới có thể đem những này loạn mã chỉnh làm rõ. Bằng không, có thể muốn hao phí thời gian rất dài. Còn chưa nhất định có thể thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.